không biết tướng quân là nữ lang. Chương 14, góc truyện audio.com. Dùng Gia Hủy cầm lấy bút, trong đầu cũng là trống rỗng, nàng nên viết cái gì tốt đây? Người ta cũng chỉ là tại cuối cùng thuận tay hỏi nàng một câu, nàng muốn là quan tâm lời vô ích nói được nhiều lắm, nàng điểm này từ lòng tự trọng thật sự qua không được, nếu là bị người nhìn rồi, nàng cũng là rất xấu hổ. Càng nghĩ về sau, vẫn là không dám nhiều viết, chỉ vô cùng đơn giản hỏi đợi rồi vài câu, nàng kiếp trước rất nhiều năm cũng không có tốt viết qua chữ rồi, hôm nay luyện 1-2 năm, nhìn nhưng thật ra đẹp rất nhiều, chẳng qua là, này tú lệ châm hoa tiểu khải rơi vào ấn tinh xảo hoa văn màu xanh nhạt hoán hoa tiên trên, hiển nhiên chẳng qua là vài câu cực kỳ bình thường lời nói cũng không khỏi mang theo thêm vài phần vấn vương lưu luyến. Nàng là thật sự rất nhớ nhung Trung Ly Lạc, nàng còn nhớ rõ Trung Ly Lạc lúc đi, là tháng 5 thượng tuần, mà bây giờ cũng đã lập đông rồi. Không về nữa, nàng đều muốn quên này người bộ dạng dài ngắn thế nào rồi, nàng biết rõ kiếp trước này người trừ đi hồi kinh báo cáo công tác ngoài, trên cơ bản chính là cầm Tây Bắc cho trở thành nhà, cũng không biết kiếp này có thể hay không như trước như thế, ôi, nghĩ đến những thứ này liền tâm rất phiền. Nàng trong mắt đi lòng vòng, nhưng thật ra toát ra cái chủ ý đến, nàng đi qua nhưng thật ra quá quy củ chút ít, người ta không cho nàng viết thư, nàng lẽ nào cũng sẽ không trước viết đi qua. Tốt gạt người trong nhà không là tốt rồi, như thế nào cũng không thể khiến người ta quên rồi từ cái A, dù sao nàng là chết cũng đã chết rồi một lần rồi, còn có cái gì sợ. Tốt xấu nàng tằng tổ mẫu đã từng là một nữ sơn đại vương, dám đoạt áp trại tướng công, nàng như vậy câu lấy, ở đâu có cái lục lâm hảo hán hậu duệ bộ dạng. Nàng siết chặt bút trong tay cột cứ làm như vậy hạ quyết định. Sơn cao thủy viễn, xe ngựa chờ tin chậm, đợi đến Trung Ly Lạc thu được tin lúc đã qua lại là một tháng trôi qua. Biết rõ hầu phủ gửi rồi rất nhiều thứ đến chả có cho thư tín của nàng lúc nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trấn quốc hầu cùng hầu phu nhân đối với nàng rất tốt, sẽ viết thư còn gửi thứ gì đó cũng không kỳ lạ quý hiếm. Chẳng qua là, nàng không nghĩ tới chính là, rõ ràng còn có Dung Gia Hủy tin, nhìn xem phong thư trên khéo léo Trung Ly ca ca, nàng không khỏi cười khẽ, chỉ có Dung Gia Hủy sẽ gọi nàng như vậy, nàng cẩn thận mở ra phong thư, bên trong là một chương ấn tinh xảo hoa văn hoán hoa tiên, vừa nhìn chính là khuê các nữ nhi ưa thích kiểu dáng, màu xanh nhạt giấy, rất đẹp, dường như có thể cho này hoang vu Tây Bắc đô nhiễm lên vài phần sức sống. Phía trên chỉ có vẻn vẹn mấy câu, thường thường nhàn nhạt tại lúc này Trung Ly Lạc xem ra, lại tràn đầy đều là ôn tình. Lúc này, nguyên bản vẫn còn ở ngủ gật Đàm Tuấn bỗng nhiên cũng vậy tiến tới phía sau của nàng, khoa trương mà kinh ngạc thốt lên nói. Ôi, Trung giáo úy, đây là đâu vị trí tiểu cô nương viết cho ngươi a? Ừ, nhìn kia nho nhỏ chữ thật là Tuấn a, ôi chao, này lục giấy bông hoa ta còn tưởng rằng là họa đây này, không nghĩ tới là ấn được vậy, này thiên kim tiểu thư trò vui chính là tinh tế. Trung Ly Lạc sớm đã chẳng muốn cùng này người giải thích nàng họ Trung Ly rồi, chẳng qua là yên lặng đem thư thu vào thản nhiên nói. Ân, muội muội ta viết cho ta, hỏi một chút ta tại tình huống của bên này. Đàm Tuấn mặc dù là cái không biết chữ thô hán, nhưng là cái cục mịch nhưng kỹ càng, hắn chỉ ở về phía nàng tín đạo. Góc truyện audio.com, có thể chứa giải thích vừa mới trong thư kia cuối cùng lưu danh tự ta nhìn rồi, chữ thứ nhất có một bảo đắc nhi tên người ta bái kiến, cái nào lời không có bảo đắc nhi. Trung Ly Lạc đành phải lại giải thích nói, nàng là ta đấy làm muội muội lẽ nào liền không phải muội muội rồi. Dùng Đàm Tuấn cầm đầu mọi người vẻ mặt ta hiểu, lời này ý tứ không phải là tình muội muội cũng là muội muội nha. Bọn tiểu tử không khỏi nhao nhao hướng nàng quang đi ánh mắt hâm mộ thật tốt a, ở chỗ này trải qua cuộc sống khổ còn có thể có tiểu cô nương từ xa mà gửi gắm tình cảm thư tới đây, Trung Ly Lạc tướng mạo vẫn rất tốt, cùng nàng thân mật tiểu cô nương kia tiểu bộ dáng a, khẳng định cũng sẽ không kém đến nỗi rồi đi đâu, không chừng a, còn là một động trời đại mỹ nhân đâu rồi, thật đúng là người so với người, giận điên người. Một người tuổi còn trẻ tiểu binh nhịn không được súng lại tò mò hỏi nàng. Trung giáo úy, không đúng, Trung Ly giáo úy, ngài cô muội muội này lớn bao nhiêu tuổi tác nha? Xinh đẹp không? Trung Ly Lạc chừng mắt liếc hắn một cái nói. Người nghe ngóng cái này làm cái gì? Dung Gia Hủy rút cuộc là vị trí hầu môn thiên kim, có thể nào như vậy lấy ra bình phẩm từ đầu đến chân? Thấy nàng bỗng nhiên hung dữ tiểu binh lập tức một kinh sợ cũng liền không dám hỏi tới. Từ nay về sau, mỗi tháng Trung Ly Lạc đều đã thu được đến từ Dung Gia Hủy tin kia hoán hoa tiên cũng là không giống nhau màu sắc cùng hoa văn, ngẫu nhiên còn bí mật mang theo mấy đóa nàng viết thư lúc mở chính thịnh hoa khô, Dung Gia Hủy viết được không nhiều lắm, đơn giản là lại nhận thức tiểu thư nhà ai, trong kinh thành lại đã xảy ra chuyện gì, đệ đệ lại đảo rồi cái gì chứng, nàng cùng biểu tỷ lại ồn ào cái gì không tự nhiên rồi. việc vặt mà thôi, chỉ là nàng nhìn vui vẻ, người nơi này phần lớn đều có được bận tâm, có lẩm bẩm tức phụ hài tử, có nhớ cái nhà hàng xóm muội tử, có bận tâm lấy cha mẹ, mà nàng bận tâm, đoán chừng chính là kinh thành trấn quốc hầu phủ kia một tiểu phương dưới bầu trời mấy người a, nàng xem hướng kinh thành phương hướng, nghĩ như thế lấy. Lúc này kinh thành tuyết lớn đầy trời, Dung Gia Hủy biểu tỷ Vu Dĩ Tương cho nàng xuống rồi tiếp, mời nàng đi ra thành đi vùng ngoại ô thưởng tuyết. Dung Gia Hủy nghĩ đến chính mình rảnh rỗi không có việc làm, cũng nên nghe Trung Ly Lạc nhiều cùng biểu tỷ biểu muội liên lạc, liền đã đáp ứng. Vì vậy, nàng khoác đính lấy lông hồ cáo gấm hoa áo choàng, khoác nha hoàn tay, liền lên xe ngựa. Được mời người tự nhiên không chỉ vậy nàng một, còn có Vu Dĩ Tương mấy người bạn thân, quý nữ đám gia cái môn cũng là phiền phức, nha hoàn tôi tớ là mang theo một đống lớn, đã ngồi tốt mấy cỗ xe ngựa, vốn là mở đường, sau đó từ hộ vệ một đường hộ tống trùng trùng điệp điệp mà ra khỏi thành, phô trương cũng không nhỏ. Đối xe ngựa của các nàng tiến vào Vu gia danh nghĩa một cái trang từ nhỏ về sau, mấy vị quý nữ liền do các thị nữ đỡ trước sau xuống xe. 8 tuổi Vu Dùng gợn sóng nhìn trước mắt bao phủ trong làn áo bạc trái đất, hướng Vu Dĩ Tương sợ hãi than nói. Đại tỷ tỷ bên này thật đúng là thật xinh đẹp a. Vu Dĩ Tương chẳng qua là hé miệng cười cười, thân là chủ nhà, nàng đã sớm sắp xếp xong xuôi, lúc này liền có nha hoàn nâng lên trà nóng, nàng tiếp nhận một ly đưa cho nhà mình tam muội nói. Đến, đẹp hơn nữa ngươi cũng phải cho ta uống trước chén trà nóng ấm ấm dạ dày. Gocchuyenaudio.com Vu Dùng gợn sóng gật gật đầu, cười hì hì bưng lấy ấm vù vù trà nóng, hương hương mà uống một ngụm. Trừ đi biểu tỷ muội ngoài, đang ngồi mấy vị, Dung Gia Hủy đến sau đều là quen biết, dù sao bây giờ là quý nữ, về sau liền là quý phu nhân. Chỉ là hôm nay, nàng còn là một chân không bước ra khỏi nhà đại người lười, nơi này ba vị này, còn đúng lúc không phải là nàng hiện tại liền quen biết, nàng cũng chỉ tốt làm ra một bộ trừ đi biểu tỷ muội ai cũng không biết bộ dáng, chờ đợi Vu Dĩ Tương đến giới thiệu. Vu Dĩ Tương lúc trước sẽ cho Dung Gia Hủy đưa thiếp mời kỳ thật cũng bất quá là theo tới giống như vậy, ý tứ một chút, tùy thành nghĩ, lúc này này người rõ ràng còn thật sự đến rồi, lúc này nàng thấy Dung Gia Hủy ngồi ở Vu Dĩ Mi bên người không nói một lời, lập tức cảm thấy, là chính mình một làm tỷ tỷ xuất động thời gian, nghĩ đến mức này, Vu Dĩ Tương toại nguyện đi tới kéo qua Dung Gia Hủy tay, đứng dậy. Nàng cười đối đang nói qua lặng lẽ lời nói còn hồn nhiên không hay ba vị quý nữ nói. Dương tỷ tỷ tống muội muội ôn muội muội ta nghĩ các ngươi còn không quen biết nhà của ta biểu muội a, nhìn nhiều tuổi nhất dung mạo đoan chính tú lệ, bộ dạng dịu dàng nữ tử khẽ giật mình, nghi ngờ nhìn về phía các nàng nói. Vu đại muội muội, vị này liền là trấn quốc hầu gia cái vị kia Dung muội muội sao? Dung Gia Hủy phúc thân nói. Đúng vậy, nữ tử dịu dàng cười cười, nói. Vu đại muội muội tổng ở trước mặt ta nhắc tới ngươi, chẳng qua là đáng tiếc một mực vô duyên nhìn thấy ta họ Dương, chữ nhỏ Thiến Ngọc Dung muội muội nếu là không chê tùy Vu đại muội muội một loại gọi ta tỷ tỷ liền là. Dung Gia Hủy vội vàng cười kêu, Dương tỷ tỷ, nàng nào dám ghét bỏ thái hậu chất nữ, họ Dương thiên thiên vạn có thể cùng quốc công phủ chi trưởng nữ giao hảo lại hợp tuổi, trừ đi thái hậu chi phụ Dương lão thừa tướng giải tôn nữ ngoài, lại còn có thể là ai? Lúc này, ngồi ở Dương Thiến Ngọc bên người xinh đẹp thiếu nữ cũng vậy doanh doanh cười nói. Ta là Ôn An Doanh, lại bộ tả thị lang chi trưởng nữ, Dung Gia Hủy cười gật đầu, ôn tỷ tỷ, sau đó, các nàng trong đó nhỏ tuổi nhất cái vị kia, ngượng ngập nói. Ta là Tống Hành, lưỡng quảng tổng đốc chi nữ, Ôn An Doanh cô họ muội ở tạm tại Ôn gia. Tống muội muội, như vậy biết nhau rồi một phen về sau, mấy người các nàng tiểu nữ hài không bao lâu, đã nói đến rồi cùng nhau đi rồi, Dương Thiến Ngọc dịu dàng dễ thân, Ôn An Doanh nhanh nói nhanh lời nói, Tống Hành hướng nội thẹn thùng, không phải là làm người ta ghét tính tình, Dung Gia Hủy cùng các nàng cùng nhau, nhưng thật ra cũng không thấy không được tự nhiên. Nói qua, Dương Thiến Ngọc lại thoáng như nhớ ra cái gì đó giống như vậy, hướng Dung Gia Hủy nói. Đúng rồi, ta đều quên rồi, ta nguyên lai là không nên gọi ngươi Dung muội muội đấy. Dung Gia Hủy sững sờ, không gọi muội muội nàng, chẳng lẽ còn phải gọi nàng tỷ tỷ? Dương Thiến Ngọc cười gằn từng chữ, ta nguyên lai là nên gọi ngươi, biểu đệ muội. Dung Gia Hủy trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không có kịp phản ứng, đầu của nàng tha vài vòng về sau, bừng tỉnh đại ngộ, Dương Thiến Ngọc trong miệng biểu đệ, không phải là Liễu Thiên Thần sao, mẫu thân của Dương Thiến Ngọc là Liễu gia phu nhân Đường tỷ, bọn hắn xác thực cũng là biểu tỷ đệ quan hệ. Gocchuyenaudio.com Liền nghĩ tới này việc tâm bất cam tình bất nguyện hôn sự, Dung Gia Hủy cũng không muốn tiếp tục nói đi xuống, cười xấu hổ cười đánh rồi cái ha ha, cái đề tài này đã đi qua rồi. Bất quá, nàng vẫn là vụng trộm liếc mắt nhìn Vu Dĩ Tương thần sắc, chỉ thấy Vu Dĩ Tương vẫn như cũ treo trường tỷ thức mỉm cười chiếu cố bọn muội muội, hoàn toàn nhìn không ra dư thừa sắc thái. Bất quá Vu Dĩ Tương tổng yêu trước mặt người khác biểu hiện chính mình kia quốc công phủ chi trưởng nữ phong độ, có trời mới biết trong lòng của nàng đến cùng nghĩ cái gì. Thật vất vả, thừa dịp các nàng một đoàn người đang tại là Dương Thiến Ngọc ngâm tuyết trong thơ một chữ không tốt nên như thế nào sửa mà phát sầu lúc Dung Gia Hủy lôi kéo đã ở suy tư Vu Dĩ Tương bỏ chạy đến một bên, nàng xem thấy Vu Dĩ Tương còn không biết xảy ra chuyện gì như mộng mặt chân thành nói. Vu Dĩ Tương, ta đã nói với ngươi, ta nghĩ cùng hắn từ hôn. Thật sự, không lừa ngươi khiến cho ta bị lạnh dưa nghẹn chết. Vu Dĩ Tương bị nàng kéo một phát chính ngốc lấy, một hồi lâu mới phản ứng tới đây cái gọi là hắn là ai, nàng ngây ngốc hỏi. Vì cái gì a? Dung Gia Hủy nói. Ta cũng đã sớm nói nha, ta xem không hơn hắn. Hắn căn bản không phải vật gì tốt. Vu Dĩ Tương khó được không có phản bác nàng, chẳng qua là cúi thấp đầu xuống, thất lạc nói. Từ hôn, hắn cũng vậy đã nói với ta, hắn nghĩ từ hôn, nhưng hắn ra cha mẹ không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, hắn ở đây ra ồn ào đến ồn ào đi, đều động thượng gia pháp đâu rồi. Cái gì, lúc này đổi thành Dung Gia Hủy trợn tròn mắt chính giữa đến cùng đều xảy ra chuyện gì? Như thế nào thoáng cái, ra nhiều chuyện như vậy nàng cũng không biết. Họ Liễu cùng biểu tỷ nàng đều thấy vài lần rồi. Dung Gia Hủy nói, vậy hắn có thể cùng Liễu gia bác trai bác gái nói rõ lòng hắn vui mừng ngươi a? Vu Dĩ Tương lắc đầu, nói. Hắn không dám cùng hắn phụ mẫu nói ra ta đến, sợ không duyên cơ hư mất thanh danh của ta, hắn là nam nhi cũng kha đó con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, bất quá nhiều từng việc phong lưu qua đã qua ai lại đang hồ ta lại bất đồng, muốn là truyền ra ngoài ta đời này liền toàn đã xong, ta cũng vậy hoàn toàn không dám nói với người khác, hiện tại cũng chỉ có ngươi cùng Thụy Châu biết rõ. Chỉ có nàng cùng Thụy Châu biết rõ. Thụy Châu, đó không phải là biểu tỷ thiếp thân nha hoàn một loại sao, đây là làm lên hồng nương đến rồi. Biểu tỷ nàng hôm nay chính là Thôi Oanh Oanh, nàng cũng vậy vụng trộm xem qua sẽ thực ghi nhớ, chẳng qua là bên cạnh nữ hài tử có lẽ thấy phải như si mê như say xưa, nàng khẽ lược thêm vài lần liền chỉ cảm thấy hồng nương trương sinh cũng không là đồ tốt. Dung Gia Hủy vỗ vỗ vai của nàng nói. Cái kia là ở hồ ngươi đây, cũng chỉ có ngươi như vậy ngốc người mới sẽ tin hắn rồi, ai mà biết được hắn đều cùng ít nhiều cô nương đã từng nói qua những thứ này. Vu Dĩ Tương rõ ràng chúng độc quá sâu, nàng treo nước mắt kiên định nói. Cá chính là tin, người đó là chưa từng nhìn thấy, ta ở trong chùa một lần cuối cùng nhìn thấy hắn, mặt của hắn có thể trắng rồi, không có chút huyết sắc nào, từ đó về sau, hắn sẽ thấy không từng xuất hiện rồi, ta cũng vậy không dám đánh nghe, ta biết chúng ta không có khả năng. Cảm tình này Phật đường thánh địa rõ ràng còn đã thành hẹn hò nơi nữa a, Dung Gia Hủy há miệng nói. Các ngươi đương nhiên là không thể nào, ta hiểu, hắn cái này là phiền chán ngươi rồi kiếm cớ vứt bỏ ngươi đây. Góc truyện audio chấm cơm, Vu Dĩ Tương mím môi, lại nói. Nhưng là Dung Gia Hủy, hắn rất thủ lễ, mấy lần gặp mặt, hắn ngay cả ta tay đều chưa từng chạm qua, hắn sợ đường đột ta. Nói xong, Vu Dĩ Tương ánh mắt phức tạp mà sờ lên mặt của mình, do dự một lát sau, lại hỏi Dung Gia Hủy. Ngươi nói, hắn nếu là thật sự có ý kiến gì, sẽ như thế sao? Dung Gia Hủy, ngươi tìm được lương tâm của ngươi nói thật ta rất xinh đẹp sao? Người khác nhìn động tâm sao? Nghiêm chỉnh mà nói, ngươi nhưng không cho cố ý nói ta xấu. Dung Gia Hủy đành phải gật đầu nói. Xinh đẹp, ngươi có được xinh đẹp nhất, đệ nhất thiên hạ xinh đẹp, ngươi chính là kia kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Cái này chết tiệt nha đầu, nói với nàng nghiêm chỉnh cũng vậy bần, Vu Dĩ Tương nhịn không được hung hăng ngắt thêm mặt của nàng. Đồ vô lại, ngươi lại bần ta về sau sẽ không để ý ngươi rồi. Dung Gia Hủy bụng lấy đau đến nóng lên mặt không khỏi đổ hít một hơi khí lạnh, chỉ đùa một chút mà thôi, này người ra tay thật là lợi hại a. Đối nàng đang muốn bóp trở về lúc liền đã nghe được Dương Thiến Ngọc thanh âm. Hai vị muội muội, hai người các ngươi cái ở chỗ này nói cái gì lặng lẽ lời nói đây. Dung Gia Hủy vội bụng lấy đỏ đồng đồng mặt cười nói. Dương tỷ tỷ ta tại cùng biểu tỷ đang tại thảo luận, là đại biểu ca Tuấn vẫn là nhị biểu ca Tuấn đâu rồi, ta cảm thấy được nhị biểu ca có được Tuấn, nhưng này người bất công lấy nhà mình ca ca, mắt thấy nói không lại ta, liền bóp ta đâu rồi, tỷ tỷ, ngươi nhìn mặt của ta, đều đỏ lên a. Vu Dĩ Tương cũng không biết là thật theo Dung Gia Hủy lời nói gốc nói đi xuống vẫn là chính mình cái này từ ngốc sức lực lại nổi lên, vội nói. Vốn là nhà của ta ca ca Tuấn, Dương Thiến Ngọc che miệng cười trộm, một tay kéo qua một nói. Tốt rồi, ôn muội muội chính nấu tuyết pha trà đâu rồi, chúng ta đến cùng nhau nếm thử xem đi. Dung Gia Hủy cười thầm nói, cái này ôn an doanh, thật đúng là yêu qua lại đây. Cách chương.